Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 115, mộ địa. Hoa ăn thịt người boss hết thảy công kích đều đình trì. Nhưng nàng còn chưa chết vong. HP còn lại một điểm cuối cùng. Nhưng mà vô luận dũng giả Sly lại như thế nào công kích, Hoa ăn thịt người boss cũng sẽ không tiếp tục mất máu. Trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi, nhất là thông quan mấy cái trở lên nội dung cốt truyện trò chơi, người chơi đối một màn này cũng sẽ không lạ lẫm. Đây là phát động boss nội dung cốt truyện. Này hoa ăn thịt người boss còn có thể phát động nội dung cốt truyện. Không ít người chơi nhìn xem thấy kinh ngạc. Tại mọi người nhìn soi mói, hoa ăn thịt người boss thân thể răng rắc một tiếng, nứt ra. Một cái màu xanh chỉ riêng bóng người từ cái kia thể xác bên trong đi tới. Đây là một nữ tính thân ảnh, cùng hoa ăn thịt người boss nhìn rất giống. Người chơi đều biết nàng là chuyện gì xảy ra, nhưng dũng giả Sly cũng mặc kệ nhiều như vậy. Siêu cự hình ngọn lửa cự kiếm đối chỉ riêng linh bóng người liền là một hồi mãnh liệt bổ. Đáng tiếc công kích của nó hoàn toàn là tại không cố gắng. Bóng người màu xanh lục hoàn toàn không để ý dũng giả Sly, cũng không để ý đến chung quanh người chơi. Nàng từ nhỏ thành to lớn rễ cây bên trên dạo bước mà xuống, hướng về phía mặt đất đi xuống. Này đoàn rễ cây đúng là có một cái cửa vào. Chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, người chơi lực chú ý tất cả hoa ăn thịt người boss cùng dũng giả Sly trên người. Không có nhiều người chú ý tới, này đoàn từ dưới đất xuất hiện to lớn rễ cây, cũng không phải là đơn thuần một đoàn rễ cây, càng giống là vô số rễ cây xen lẫn mà thành sào huyệt. Màu xanh bóng mờ đang từ mặt đất rộng lớn lối vào hướng vào phía trong đi đến. Phiêu phiêu, đi vào chung, Trần Binh khiến cho xa xa Vân phiêu phiêu tới, mang theo dũng giả Sly. Đi theo tại màu xanh bóng mờ phía sau, duy trì khoảng cách nhất định, hướng bên trong đi đến. Nhanh, chúng ta cũng bắt kịp. Boss không có đại bảo, đồ tốt khẳng định đều ở bên trong. Chung quanh còn có hơn 200 người chơi may mắn còn sống sót lấy sống tiếp được. Tại Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu sau khi tiến vào, bọn hắn cũng là vội vã chạy theo vào bên trong. Hắc hắc. Vừa vặn tới kịp, đắc tội chúng ta mê vụ, cũng là thời điểm khiến cho cái tên này trả giá thật lớn. To lớn rễ cây phụ cận chỗ tối, một cái người chơi bên người liên tiếp xuất hiện vài bóng người. Mấy người này ảnh ngắm nhìn vội vàng bản tiến vào to lớn rễ cây bên trong người chơi. Có người cười nhạt nói, chớ khinh thường, cái tên này sức chiến đấu các ngươi nhìn ở trong mắt. Cũng không phải dễ đối phó, không cẩn thận chúng ta liền sẽ bị giết ngược lại. Tuy nói tên kia phát ra kỹ năng bình thường thôi, nhưng trang bị rất tốt, đẳng cấp cao hơn chúng ta mấy cấp, ý thức chiến đấu càng là tại chúng ta phía trên, khinh thị hắn cùng muốn chết không có khác nhau. Đang đợi mấy người kia chính là một người trung niên. Người trung niên nhìn qua truyền đưa tới 5 người, trầm giọng nói, hắn một mực tại quan chiến, đối Trần Binh lợi hại có nhất trực quan cảm thụ, mê vụ nhân nhiều lần tại trên tay người này ăn thiệt thòi. Không phải không có lý do, yên tâm đi, sói đen đại ca, điểm đạo lý này chúng ta vẫn là hiểu rõ. Một anh Tuấn cười đối xanh đối người trung niên nói ra, cái tên này bị hài hòa người hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn Sly sủng vật thực lực cũng hết sức kinh người. Chính diện chiến đấu, bọn hắn 100% sẽ bị miểu sát. Vô luận là tên kia, vẫn là cái kia Sly, đều có thể xem như là boss, mà coi như là chân chính boss, cũng có đối phó biện pháp. Huống chi chỉ là người chơi cùng một cái sủng vật. Ở đây lại là một chỗ mộ huyệt. Angela chi mộ. Các người tại sủng vật thiên đường bên trong có nghe qua danh tự sao? Tiến nhập rễ cây bên trong người chơi, phát hiện bọn hắn tiến nhập một cái tên là Angela Chi Mộ, khu mới vực. Này Angela, chi mộ là từ vô số rễ cây xen lẫn mà thành. Đi vào bên trong phía sau, người chơi phát hiện này mộ địa đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Đi vào mộ địa, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Tại phía trước, màu xanh bóng mờ bộ pháp chậm rãi đi. Thân thể nàng bên trên lục sắc quang mang, theo nàng đi lại đang không ngừng tiêu tán. Lúc nào cũng có thể cái chết thực sự. Theo ở phía sau người chơi thấy này đều là dục dịch. Boss không nổ bất kỳ vật gì. Này đoàn lục sắc quang mang một khi biến mất, vô cùng có khả năng rơi xuống hết sức hy hữu trang bị đạo cụ. Chỉ cần có thể đoạt tới, vậy liền kiếm lợi lớn, tuyệt đối sẽ một đêm chợt giàu. Bất quá, nhìn xem đi ở phía trước, Trần Binh cùng dũng giả Sly. Không ai dám loạn động. Bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy Trần Binh cùng dũng giả Sly lợi hại. Bọn hắn một khi động thủ, vậy sẽ là 100% chết. Nếu là không thể cướp được đồ vật liền bị giết, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Cho nên theo sau lưng Trần Binh người chơi, đều là tải kiên nhẫn cùng đợi cơ hội. Angela chi mộ tương đối to lớn, lục sắc quang mang mang theo đám người đi qua thông đạo thật dài về sau. Đi tới một chỗ khoáng đạt phòng khách. Phòng khách bốn phía là rễ cây xen lẫn mà thành vách tường. Không ít rễ cây bên trên còn rất dài ra hoa cỏ lá cây. Mà trong đại sảnh ở giữa vị trí, một đoàn cổ xưa rễ cây xen lẫn mà lên. Xen lẫn cố định một bộ pha lê vật chứa. Trong thùng, một cái tiểu nữ hài lẳng lặng nằm ở bên trong. Mái tóc màu đen tại theo trong suốt chất lỏng chậm rãi phiêu động. Bóng người màu xanh lục đi đến tiểu nữ hài pha lê dụng cụ trước. Ôn nhu sao sao lấy dụng cụ. Trên người nàng lục sắc quang mang đang dần dần tiêu tán. Hào quang màu xanh lục này hóa thành một màn ánh sáng ở trước mặt mọi người hiển hiện. Màn sáng bên trong có hai bóng người. Một cái liền là nằm tại pha lê trong thùng tiểu nữ hài. Một cái khác là một tên mỹ mạo nữ nhân trẻ tuổi. Dung mạo cùng một hồi trước hoa ăn thịt người boss rất giống. Hai người đứng ở một mảnh mỹ lệ biển hoa bên trên. Đến, Irina tỷ tỷ, chúng ta tìm được. Nơi này chính là trong truyền thuyết thiên đường. Chúng ta sau này ngay ở chỗ này sinh hoạt. Có được hay không? Tiểu nữ hài thân một bộ màu xanh nhỏ váy. Nàng tại trong biển hoa khoan khoái chạy vội chơi đùa. Nắm lấy trong biển hoa xinh đẹp con bướm nhỏ. Chơi đến mệt mỏi. Tiểu nữ hài hưng phấn đối cái kia mỹ mạo nữ tính hô lớn. Đương nhiên, Angela, chúng ta sau này ngay ở chỗ này định cư. Irina một thân màu vàng nhạt váy dài. Trên đầu đeo đỉnh đầu gạo màu trắng lớn che nắng mũ. Lộ ra đoan trang mỹ mạo, nàng mỉm cười đáp ứng Angela thỉnh cầu. Quá tốt rồi, ta thích nhất Irina tỷ tỷ. Angela từ trong biển hoa chạy vội mà lại đây, cao hứng nhào tiến vào Irina trong ngực. Hình ảnh bỗng nhiên nhảy một cái, hoàn cảnh từ biển hoa biến thành một cái ngọn lửa cháy hừng hực ban đêm. Irina tỷ tỷ tỷ. Bốn phía là một cái biển lửa. Angela sợ hãi tránh sau lưng Irina. Irina cầm trong tay một cây chủy thủ vũ khí. Bị thương, thân chảy xuôi lấy huyết dịch. A, hai người này là đặc thù hình người thực vật sinh mạng thể. Cô gái này rất mạnh, dùng bóng tối ăn mòn tới đối phó các nàng. Đối phó loại này sinh mệnh đặc thù thể, bóng tối ăn mòn hiệu quả tốt nhất. Tại Irina trước mặt là một đám người khoác hắc bào bóng người màu đen. Nhìn qua Angela cùng Irina, những người này giấu ở áo choàng bên dưới gương mặt, đều lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Sau đó là Irina cùng đám người này một trận đại chiến. Người áo đen đối Irina cùng Angela, dùng cái gọi là bóng tối ăn mòn lực lượng, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại bóng tối ăn mòn hiệu quả dưới, Angela cùng Irina bạo phát ra lực lượng kinh người. hai người hóa thân điên cuồng khổng lồ thực vật boss, giết chết hơn phân nửa người áo đen, còn lại mấy cái người áo đen, tại bị trọng thương về sau, cũng không thể không từ bỏ, lựa chọn chạy trốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.